Tiên ma đồng tu, chương 1812, phóng ra. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88. Tám nghiêu nỏ, danh như ý nghĩa ngay cả có tám nghiêu chi lực nhân loại cường cung, cơ bản đều là ba thạch ở trong, số ít đại lực sĩ có thể kéo khai mở năm thạch cường cung. Tám nghiêu nỏ tức thì không giống với, nó thực sự không phải là dựa vào nhân lực kéo động, mà là thông qua cơ quan lên dây cung, cao nhất có thể một mũi tên ba mũi tên, tầm bắn xa nhất có thể đạt tới gần nghìn trượng. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ khí thường thường đều là nương theo lấy chiến tranh mà phát minh. Tám nghiêu nỏ phối trí dài đến gần 2 trượng thuần túy thiết tinh cương nỏ thương, chính là nhân gian phàm nhân binh sĩ, chuyên môn dùng để đối phó thiên giới lục đại quân nhân một trong cự nhân quân đoàn. Nhân gian quảng sắt khai thác lực độ có hạn, một cây thuần túy thiết tinh cương nỏ thương, chiều dài 1 trượng 8, dùng để chế tạo đao kiếm mà nói, ít nhất có thể luyện chế hơn 10-20 chuôi, thế nhưng ải nhân tộc những năm gần đây này, cho dù tài nguyên dù thế nào thiếu thốn, đều không có đình chỉ chế tạo. Trượng 8 thiết thương, copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này mỗi lần một máy tám nghiêu nỏ gân châu dây cung đều bị kéo vô cùng, phía trên cắm ba chi đen nhánh thiết nỏ trường thương, làm cho người ta một loại lạnh như băng tử vong cảm giác, chỉ nhìn liếc đều sẽ cảm giác được da đầu run lên, hai chân như nhũn ra. Không có chiêu hàng mà nói, thậm chí ngay cả một câu nói nhảm đều không có. Theo Diệp Tiểu Xuyên cánh tay vung lên, thu xếp tại sơn khẩu hai bên lưng chừng núi sườn núi thượng hơn 200 giáp tám nghiêu nỏ, bắt đầu thời gian dần qua giảm xuống góc độ bắn, nhắm ngay phía dưới này tựa như cực lớn viên cầu giống như cự nhân tộc trận hình, sau đó tiếng chống trận lại lần nữa vang lên. Copy nội dung từ truyện 88, thùng thùng tiếng chống tựa hồ đem từng cái chiến sĩ huyết dịch đều thiêu đốt sôi trào lên. Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng nói, phóng ra, copy nội dung từ truyện 88. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo âm thanh phá không, xé rách không khí, này từng cây màu đen trường thương thiết mâu, phảng phất một mảnh dài hẹp màu đen độc long, hướng phía bị cực lớn tấm chắn một mực vây quanh cự nhân tộc trận doanh vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88, hơn 200 khung tám nghiêu nỏ, không có chút nào cần kiệm công việc quản gia ý tứ, mỗi lần một cây tám nghiêu nỏ thượng đều là một mũi tên ba mũi tên, 600-700 chỉ nỏ thương đối mặt thật lớn như thế tấm chắn vòng phòng ngự, hầu như không có bắn không. Bang bang, một hồi nổ mạnh tất cả nỏ thương, toàn bộ bắn trúng tấm chắn, dày đến 4 thước tấm chắn, đa số lại bị trực tiếp bắn thủng, không ít tên nỏ đã chạm vào tấm chắn phòng ngự trận ở trong, chỉ ở trên tấm chắn lưu lại một lớn chừng quả đấm lỗ tròn, cự nhân tộc. Copy nội dung từ truyện 88, bên trong tấm chắn phòng ngự trận bên trong, truyền ra không ít gào thét cũng không biết có mấy cái thằng quỷ không may bị nỏ thương bắn trúng. Luồng thứ nhất nỏ thương bắn hết, làm cho người hàm răng cay mũi kẽo kẹt cơ quan lên dây cung âm thanh lập tức vang lên, điều khiển tám nghiêu nỏ dị tộc chiến sĩ, lập tức lại mang ba cây trượng tám nỏ thương sắp đặt tại tám nghiêu nỏ xạ kích trong máng. Copy nội dung từ truyện 88, siêu siêu siêu, lại là một lớp một mũi tên ba mũi tên phát ra cùng một lúc. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy ngọc giản trong ghi chép quả nhiên không sai, những thứ này cự nhân chiến sĩ dũng mãnh gan dạ tuyệt luân, nhưng là ý nghĩ đúng là không được tốt lắm. Tại loại này hai sơn tương kẹp sơn khẩu, bọn chúng phát hiện bị vây, vậy mà không phá vòng vây, mà là lựa chọn biến thành một cái cực lớn rùa đen rút đầu cố thủ đãi viện binh. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng thủ là nhất bị động, chỉ có bị đánh phân, tại lục đại trong quân đoàn hủy diệt quân đoàn không có đi vào nhân gian trước tám nghiêu nỏ hầu như có thể xưng bá thiên hạ. Đáng tiếc a, nỏ thương không đủ, dựa theo bây giờ một mũi tên ba mũi tên tiêu hao số lượng, chỗ mang nỏ thương chỉ đủ bắn một lượt 7 vòng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hào phóng rất so với việc những thứ này lạnh như băng thiết nỏ, hắn càng quan tâm chính là chiến sĩ tánh mạng, cho nên ra lệnh cho lệnh hai bên sơn khẩu thượng tám nghiêu nỏ, một hơi bắn hết mang đến sở hữu nỏ thương lại nói. Lục Dực quân đoàn tại gần nửa canh giờ trước cũng đã nhận được một cổ hướng đông thẳng tiến cự nhân tộc bị tập kích tin tức. Lục Dực quân đoàn là lục đại trong quân đoàn nhân số ít nhất một chi, tính toán đâu ra đấy cũng liền 17-18 vạn tả hữu, cần khống chế hạo kiếp chi môn chu vi bán kính 300 dặm vùng trời quốc gia, là có chút cố hết sức chia làm 20-30 cổ, mỗi lần một cổ ước chừng cũng là 6.000 không kỵ binh. Nhận được cự nhân quân đoàn tại Hoàng Thạch Sông khu vực bị Nam Cương dị tộc đánh lén tin tức, phụ cận hai cổ Lục Dực quân đoàn, liền hướng phía bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88, bọn chúng cũng không có xuất hiện ở hiện tại trên chiến trường, cho dù dựa theo thời gian đến suy tính, một nén nhang trước bọn chúng nên đến. Khoảng cách trận chiến dưới mặt đất trận tả hữu phía sau ước chừng hơn 10 dặm không trung, một hồi ngươi chết ta sống chém giết đang tại kịch liệt trình diễn. Copy nội dung từ truyện 88, Ngốc Sư tộc là Nam Cương 36 dị tộc một trong, bọn chúng cánh như kên kên, đầu như sư, đã có nhân loại hai tay cùng hai chân, đúng là bởi vì có nhân loại tay chân đặc thù cho nên mới phải bị liệt là dị tộc. Thiên bức tộc cũng không có xuất hiện, ngốc sư tộc đành phải kiên trì xông đi lên, Nam Bắc không chung hai cái chiến trường, giờ phút này đang tại chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, ngốc sư tộc hình thể không lớn, phi hành tốc độ cũng không phải rất nhanh, mà lục dực quân đoàn trong này lục dực quái điểu, trương dực mấy trượng, quái điểu trên lưng còn có hai cái cầm trong tay trường thương long kỵ sĩ, ngốc sư tộc đối chiến lục dực quân đoàn, không có gì ưu thế đáng nói. Duy nhất ưu thế chính là nhân số nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Nam Bắc hai cái chiến trường, đều có 4 vạn ngốc sư tộc chiến sĩ, mặt khác còn có hơn 6 vạn ngốc sư tộc chiến sĩ giấu ở trong rừng rậm tùy thời chuẩn bị lên không. Những cái, kia ngốc sư tộc chiến sĩ cầm trong tay loan đao, đập cánh, hung hãn không sợ chết hướng phía lục dực quân đoàn đánh tới. Nhân số trọn vẹn là đối phương 6 gấp 7 tuy nhiên lại không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, binh khí của bọn nó rất ngắn, chỉ có thể vọt tới chỗ gần, hoặc giả nhảy lên lục dực quái điểu phía sau lưng mới được. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Một tên tiếp theo một tên ngốc sư tộc chiến sĩ, không phải là bị lục dực quái điểu dùng móng vuốt sắc bén xé nát chính là bị quái điểu trên lưng những cái. Kia long kỵ sĩ dùng trường thương đâm thủng thân thể từ không trung ngã xuống dưới chui vào màu đen núi rừng. Tiếp xúc không đến thời gian một nén nhang, ngốc sư tộc liền tổn thất mấy trăm người thế nhưng, bọn chúng cuối cùng cũng không lui lại nửa bước tựa hồ tối nay liều quang toàn tộc cũng muốn ngăn trở lục dực quân đoàn bộ pháp. Copy nội dung từ truyện 88, 7 vòng nỏ thương bắn đã xong, tiếng trống cấp tốc đứng lên, ô ô tiếng kèn theo 4 phương 8 hướng vang lên. Vô số dị tộc chiến sĩ bắt đầu chạy trốn, gia tốc. Copy nội dung từ truyện 88. Phía trước nhất chính là cự tượng tộc cao tới mấy trượng voi lớn, trên người cùng trên đầu đều bị hất lên màu đen thiết giáp như từng cổ một sắt thép nước lũ, mang theo bài sơn đảo hải xu thế, hướng phía sơn khẩu này cực lớn hình tròn thuẫn giáp vòng phòng ngự trùng kích đi qua. Phía trước nhất một đầu voi lớn, hung hăng đụng vào trên tấm chắn, tuy nhiên đem đằng sau chính là cái kia cự nhân chiến sĩ đánh bay, cực lớn ngà voi cũng đâm xuyên qua tấm chắn, đem cự thuẫn cao cao dơ lên, thế nhưng cường đại trùng kích trong, vẫn là đầu kia cự. Giống như cũng trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất vừa mới chuẩn bị đứng lên, 4-5 chuôi búa lớn cùng lang nha bổng hung hăng chém vào nó cực lớn lộ ra thường. Copy nội dung từ truyện 88, nó phát ra sinh mệnh một lần cuối cùng gào thét sau đó sẽ không động. Hầu như tại đồng thời, vô số voi lớn theo 4 phương 8 hướng đánh thẳng vào cự nhân tộc tạo thành tấm chắn vòng phòng ngự, 7 vòng 8 như nỏ xạ kích cũng không có phát ra nổi quá tốt hiệu quả cự nhân tộc cự thuẫn vòng phòng ngự như trước không có bị phá sạch sẽ. Copy nội dung từ truyện 88, tại tổn thất gần 100 đầu voi lớn về sau, cự nhân tộc cự thuẫn vòng phòng ngự, lúc này mới ầm ầm sụp đổ. Phía tây bát phương dị tộc chiến sĩ thấy cự thuẫn vòng phòng ngự bị xé nát lập tức ùa lên, giết tiến vào cự nhân tộc vòng chiến ở trong. Copy nội dung từ truyện 88, cự nhân tộc chiến sĩ rất cao lớn hơn, cũng đang bởi vì bọn chúng cao lớn, cho nên mới có chút ngốc. Dị tộc chiến sĩ giống như một mảnh dài hẹp dòng suối nhỏ lưu, dơ bó đốt tại cự nhân chiến sĩ trận doanh trong cấp tốc xuyên thẳng qua, đem hơn 5.000 cự nhân chiến sĩ, nhanh chóng phân cách đã thành mười mấy vòng chiến, từng cái trong vòng chiến đều vây quanh 4-500 cự nhân chiến sĩ. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.